Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, rất việc gấp nhi. Nam Nam lại bôi một lần miệng. Trong miệng hàm chứa thịt, thanh âm cũng là hàm hàm hồ hồ. Ta liền là ở nơi này ngồi một chút. Dương quản gia, đứa nhỏ này cố ý ở chỗ này ăn đồ ăn. Thu Lan ngẩng đầu, rất là am hiểu lòng người cáo trạng. Hắn đang ăn nướng bồ câu. Ta để cho hắn về phòng đi ăn hắn cũng không nghe. Còn đem vô cùng bẩn bóng mỡ tay hướng trên ghế bôi. Dương quản gia, cái này vương phủ nha hoàn cũng không dễ dàng. Bàn ghế vừa mới lau không lâu à. Nếu như bị vương gia nhìn thấy những cái này mỡ đông, chẳng phải là muốn trách Dương quản gia giám sát bất lực sao? Dương quản gia sắc mặt cổ quái nhìn Thu Lan một chút. Người này tại nói năng bậy bạ gì đây? Nam Nam mặc dù thích ăn, nhưng hắn ăn xong cái gì cũng biết dùng giấy đem túi rác một bao. Xưa nay sẽ không khắp nơi ném loạn. Hơn nữa hắn muốn biến mất trên tay mỡ đông, sẽ chỉ hướng bản thân trên quần áo bôi, hoặc là quang minh chính đại bôi đến trên thân người khác. Làm sao có thể lau tới bàn ghế đi lên? Thu Lan chờ lấy Dương quản gia răn dậy trước mặt hài tử đâu? Ai biết Dương quản gia chợt vẫy vẫy tay, để cho bên ngoài nha hoàn tiến đến, đợi nha đầu kia đi đến trước mặt, hắn mới phân phó nói, đi đánh chậu nước đến, trước cho Nam Nam lau lau mặt, lại để cho người đi thế tử viện tử nấu chút nước nóng, đợi lát nữa tắm rửa dùng. Đúng, nha hoàn kia hướng về phía Nam Nam cười cười, xoay người chạy. Thu Lan mờ mịt nhìn xem trước mặt hài tử. Ngay sau đó chỉ thấy Dương quản gia ngồi xổm người xuống, tự mình động thủ đem Nam Nam ném xương cốt cái kia bọc giấy thu thập xong để ở một bên. Theo sát lấy lại bưng một chén nước, cẩn thận đưa tới bên miệng hắn, nhẹ giọng thì thầm hướng về phía hắn cười. Lập tức phải dùng bữa tối. Hiện tại ăn nhiều như vậy, chờ một lúc muốn ăn không xuống. Đến, uống trước chút nước, chớ mắc nghẹn. Nam Nam lộc cộc uống hai ngụm, dễ chịu thở dài một hơi. Bên kia nha hoàn đã bưng tới nước tới, vặn sạch sẽ khăn, thay hắn lau đi khóe miệng. Nam Nam 10 điểm nhu thuận đem mặt đưa tới, híp mắt cười không ngừng. Nhạc Nhạc tỉ tỉ, bên này còn nữa, dùng sức chút lau. Nhạc Nhạc nhịn không được lắc đầu, bật cười nói, tiểu thế tử những ngày này làm sao luôn luôn toàn thân là đổ mồ hôi trở về. Trên quần áo cũng là bùn, chạy chỗ nào đi chơi? Ta tại làm chuyện đứng đắn, mới không có đi chơi đâu. Nam Nam rất nghiêm túc uốn nắn nàng, Nhạc Nhạc chỉ là cười, nhìn thấy trên mặt hắn vết bẩn sáng bóng không sai biệt lắm, lộ ra cái khuôn mặt kia gặp may đáng yêu mặt, nàng mới buông tay ra, thay hắn chỉnh sửa quần áo một chút, nhỏ giọng thì thầm nói, tiểu thế tử, Nhạc Nhạc trước dẫn ngươi đi tắm rửa đi, một hồi dùng bữa, nếu như bị Tiêu ma ma gặp lại ngươi cái dạng này nha, ngày mai nhất định không cho phép ngươi ra cửa. Nam Nam chu mỏ một cái, nâng lên Tiêu ma ma, hắn vẫn còn có chút cố kỵ, mắt thấy Nhạc Nhạc muốn lôi kéo hắn đi, Nam Nam bận bịu kéo lấy nàng, nghẹo đầu nhìn về phía Thu Lan, hừ lạnh khẽ nói, ta nhất định sẽ đi nói cho mẫu thân biết, để cho ngươi lại quỳ 3 ngày 3 đêm. Thu Lan bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa nghe đến Dương quản gia và Nhạc Nhạc đối với hắn thái độ cùng nói chuyện, để cho nàng có loại đáng sợ phỏng đoán. Vừa nghĩ tới khả năng này, sắc mặt nàng trong khoảnh khắc trắng bạch, thân thể bất lực mềm ở nơi đó. Nam Nam ôm thức ăn hí ha hí hửng rời đi đại sảnh. To như vậy không gian bên trong, chỉ còn lại có quỷ ở nơi đó Thu Lan cùng Dương quản gia. Ở trên cao nhìn xuống liếc nàng một chút, Dương quản gia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tất cả đều là mỉa mai. Ngươi lại còn muốn hãm hại tiểu thế tử, quả thực không biết trời cao đất rộng. Chỉ ngươi dạng này, lại còn vọng tưởng tại trong vương phủ làm việc. À, hôm nay việc này, ta sẽ như thực bẩm báo vương gia. Tiểu thế tử, hắn thực sự là tiểu thế tử, là Ngọc Thanh Lạc cùng Tu Vương gia nhi tử. Thu Lan bận bịu hướng về phía Dương quản gia dập đầu. Không phải, Dương quản gia, ta không có, ta thực sự không có. Người đừng nói cho vương gia, ta chỉ là cái gì? Thu Lan nói không ra lời, coi như nàng nói cái gì biện giải cho mình. Chỉ cần đứa bé kia phủ nhận, vương gia tin tưởng vẫn là con trai mình. Nhưng là nàng, Dương quản gia căn bản liền không có cái kia tâm tư nghe nàng biện giải cho mình. Bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, cất bước rời đi trước mặt cửa. Thu Lan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngực tuyệt vọng để cho nàng ý thức được. Nàng coi như ở chỗ này quỳ lại lâu, chỉ sợ cũng là không cách nào tại Tu Vương phủ làm việc. Ngọc Thanh Lạc rõ ràng là ở làm khó mình. Còn có vừa rồi đứa bé kia, bản thân đắc tội hắn, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có, Thu Lan trong lòng đột nhiên phun lên một cái lớn mật lại đáng sợ ý nghĩ. Loại ý nghĩ này một khi bắt đầu nảy mầm, liền vừa phát không thể thu thập. Đầy trời phủ đầy đất trong lòng nàng mọc rễ, càng dài càng cao. Nàng đến, dốc toàn lực, không có người biết rõ Nam Nam xuất hiện kích thích Thu Lan đứt đoạn trong đầu cuối cùng điểm này. Lý trí, Tu Vương phủ người vẫn là giống nhau thường ngày giống như không thấy nàng tồn tại. Nam Nam tắm rửa xong, liền thẳng đến Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ, vừa mới đi ra bên ngoài tiểu cổng vòm chỗ, chỉ thấy Dạ Hạo Nhiên đứng ở nơi đó cùng Tiêu Ma Ma không biết tại tranh chấp lấy cái gì. Nam Nam quơ khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu đầu lén lút kề bọn họ bên cạnh. Ẩn ẩn giống như nghe được Dạ Hạo Nhiên tức giận thanh âm. Ta muốn gặp Ly Nhi. Ly Nhi, Nam Nam kỳ quái. Hắn mẫu thân viện tử không có cái gì Ly con a. Tiêu Ma Ma mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Bát vương gia, nơi này là công chúa sân nhỏ. Người một cái ngoại nam, thực sự không tốt đi vào. Bát vương gia nghĩ tại Tu Vương phủ tìm người nào, có thể trực tiếp đi tìm vương gia. Dạ Hạo Nhiên khó thở, hai tay kích động tại loạn vung loạn vũ. Tiêu Ma Ma, người cũng đừng bức ta động võ a. Ta hôm nay nhất định phải tìm tới Ly Nhi. Người đừng ngăn đón ta. Nam Nam biểu thị không nhìn nổi. Một nam một nữ, một già một trẻ, một chủ một bộc, ở chỗ này lôi lôi kéo kéo củ củ triền triền giống kiểu gì. Hắn lắc đầu, một mặt nghiêm túc đi ra. Bát thúc, mẫu thân của ta viện tử không có cái gì Lê Nhi Đào Nhi Quả Nhi. Chỉ có Nam Nhi. Đang nói chuyện hai người đồng thời sững sờ. Phút chốc nghiêng đầu lại. Dạ Hạo Nhiên nhìn thấy gật gù đắc ý Nam Nam, sắc mặt vui vẻ, bước lên phía trước mấy bước hỏi hắn. Nam Nam, người Kim Di có phải hay không ở chỗ này? Kim Di, không phải nói tìm cái gì Ly Nhi sao? Tại sao lại biến thành Kim Di? Bất quá a, Kim Di hai ngày trước là ở cái này. Bây giờ không có ở đây a, Nam Nam rất thành thật. Dạ Hạo Nhiên sắc mặt phút chốc trầm xuống. Bây giờ không có ở đây. Nàng khi nào thì đi? Liền hôm qua cái buổi chiều, ta từ bên ngoài trở về, vừa vặn thấy nàng, lúc ấy a, Kim Di còn vụng trộm cho hắn một thỏi bạc, để cho hắn nhất định phải giữ gìn kỹ, muôn ngàn lần không thể bị mẹ cho tham ô. Ân, hắn là nghe lời hảo hài tử, sẽ cần tuân Kim Di dạy bảo. Dạ Hạo Nhiên âm thầm khẽ nguyền rủa một câu. Sớm biết hắn hôm qua liền đến vậy. Nam Nam, người biết người Kim Di đi đâu sao? Bát thúc có chuyện rất khẩn cấp tìm nàng. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/ai-noi-ceo-ai-99-noi-ngay-tsu-moi-di-moi-di-e-gạch-noi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.